Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, không muốn cự tuyệt ta. Nhìn lấy cái kia sắp thoáng hiện đến trước mặt mình hình thể như xài lang đồng dạng hoang thú. Đinh Tiếu Tiếu trên mặt tràn ngập vô lực, nàng có thể đoán được Diệp Hàn trên thân nhất định là có một loại nào đó có thể khôi phục sinh cơ thiên tài địa bảo. Nhưng là nàng biết lợi hại hơn nữa sinh cơ bảo bối cũng có bị hao tổn tận thời điểm. Một khi sinh cơ hao hết, bọn họ chỉ sợ chỉ có thể giống tân thần cùng Nghiêm Nhan một dạng. Không thể không đi ra đan tháp tầng 6. Nhưng là hai người bọn họ cũng không có ở ngoài tháp lưu lại hồn bài. Thì đã định trước bọn họ chỉ có thể theo đan tháp tầng 7 đi ra ngoài. Nếu như không giải quyết những thứ này hoang thú, lại làm sao có thể tiến vào đan tháp tầng 7. Huống chi, hai người mình liền lục phẩm đan sư đều không phải là. Tại loại này hoang thú ẩn hiện hoàn cảnh dưới, có thể tạm thời giữ được tính mạng cũng không tệ. Lại làm sao có thể luyện chế ra lục phẩm đan dược. Thế mà sau một khắc, lại là rít lên một tiếng tại Đinh Tiếu Tiếu bên người vang lên. Đạo thanh âm này xuất hiện nhất thời để Đinh Tiếu Tiếu cảm thấy lưng phát lạnh. Hai đầu hoang thú, mà lại đầu này hoang thú ngay tại bên cạnh mình. Ngay tại Đinh Tiếu Tiếu nội tâm cơ hồ đã sụp đổ thời điểm. Nàng thần thức mơ hồ xem đến bên người có một đầu như mãng xà một dạng hoang thú. Vậy mà vòng qua nàng hướng thẳng đến cái kia vọt tới hoang thú tránh đi. Đinh Tiếu Tiếu không còn kịp suy tư nữa bên cạnh đầu này hoang thú vì cái gì không công kích nàng. Liền thấy hai đầu hoang thú trong nháy mắt va vào nhau. Đụng vào nhau hoang thú cũng không có phát ra to lớn gì năng lượng ba động. Mà chính là như là thật giống như dã thú. Vậy mà lẫn nhau cắn xé. Chỉ là loại này chống lại chỉ duy trì liên tục ba cái hô hấp. Liền xuất hiện nghiêng về một phía cục thế. Theo lúc trước cái kia hình sói hoang thú tiêu tán. Sau xuất hiện cái kia mãng hình hoang thú cũng dần dần từ từ tiêu tán. Thật giống như bên trong vùng không gian này cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện vừa mới một màn. Một dạng, Đinh Tiếu Tiếu trừng to mắt, bất khả tư nghị nhìn lấy một màn này. Nàng nhớ tới vừa mới mãng hình hoang thú xuất hiện một khắc này. Diệp Hàn hai tay tựa hồ làm ra mấy cái động tác. Chẳng qua là lúc đó nàng chú ý lực tất cả đều tập trung ở hai cái hoang thú phía trên. Nàng cũng không có đem Diệp Hàn làm ra mấy động tác kia để ở trong lòng. Lúc này hồi tưởng lại, Đinh Tiếu Tiếu càng phát giác cái kia hoang thú xuất hiện cùng Diệp Hàn nhất định có quan hệ. Bằng không làm sao có thể có hoang thú tự phát bảo vệ mình. Chỉ là Diệp Hàn đến cùng là làm sao làm được đâu. Chẳng lẽ tại cái kia báo hình hoang thú xuất hiện một khắc này, Diệp Hàn thì sử dụng đối hoang nguyên tố trưởng khống. Khống chế đầu kia hoang thú. Gặp đầu kia hoang thú rốt cục bị tiêu diệt. Diệp Hàn nặng nề mà thở phào. Nội tâm tràn ngập kinh hỉ. Quả nhiên cùng hắn suy đoán như thế. Nguyên tố cùng nguyên tố ở giữa thật sự là tương thông. Dùng đại dương phần thiên thuật thức thứ hai tử vong hỏa mãng tâm pháp lộ tuyến. Thật có thể ngưng kết ra mãng hình hoang thú. Để Diệp Hàn càng thêm hưng phấn là. Hắn lần thứ nhất ngưng kết mà ra hoang thú vậy mà đã có thể đối kháng đan tháp hoang thú. Năng lực, đây chẳng phải là nói hắn có thể hoàn toàn không nhìn nơi này hoang thú. Diệp Hàn, ngươi có phải hay không thật không có truyền thụ cho ta hoàn chỉnh khô mộc phùng xuân? Ngay tại Diệp Hàn chấn kinh tại chính mình kiệt tác lúc. Một đạo thanh âm bất mãn theo bên người truyền đến. Nhìn lấy Đinh Tiếu Tiếu một mặt hâm mộ và ghen ghét. Diệp Hàn không khỏi mỉm cười. Đều là tu luyện khô mộc phùng xuân. Chính mình lại nhiều lần làm đến Đinh Tiếu Tiếu không có làm đến sự tình. Khó trách nàng hội cho là mình có giữ lại. Tuy nhiên Diệp Hàn biết Đinh Tiếu Tiếu cũng không phải là thật hoài nghi hắn. Diệp Hàn nhìn lấy Đinh Tiếu Tiếu. Quyết định đem đại dương phần thiên thuật truyền cho nàng. Chỉ phải căn cứ đại dương phần thiên thuật tâm pháp lộ tuyến. Đem hỏa nguyên tố đổi thành hoang nguyên tố liền có thể ngưng kết ra hoang thú. Nơi này hoang thú ẩn hiện. Ai cũng không biết hoang thú hội tại cái gì thời điểm xuất hiện. Đinh Tiếu Tiếu cũng giống như mình đều đã trưởng khống hoang nguyên tố. chỉ là khổ vì không có vận dụng hoang nguyên tố linh thuật. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn lấy ra một cái trống không ngọc giản, căn cứ đại dương phần thiên thuật, đem chính mình như thế nào sử dụng hoang nguyên tố ngưng kết ra hoang thú phương pháp khắc ra. Tiếu tiếu, đây chính là ta ngưng kết hoang thú phương pháp, tuy nhiên cùng khô mộc phùng xuân không có quan hệ, nhưng là ta quyết định cũng đem nó truyền thụ cho ngươi. Ngươi bây giờ thì tu luyện đi. Diệp Hàn đưa ra cái kia ngọc giản, đối Đinh Tiếu Tiếu nói ra. Cái gì? Truyền thụ cho ta. Đinh Tiếu Tiếu vốn chỉ là muốn ôm oán niệm một chút, lại chỗ nào nghĩ đến trọng yếu như vậy đồ vật. Diệp Hàn vậy mà nói truyền thì truyền cho nàng. Trong lòng phanh phanh nhảy loạn đồng thời, một đôi mắt đẹp yên lặng nhìn lấy Diệp Hàn. Gia hỏa này làm sao lại đối với mình hào phóng như vậy a? Khó trách Giang Ánh Tiết hội thích hắn như vậy. Cái này thời điểm hắn còn thật là khiến người ta ưa thích đây. Nhận lấy đi. Hai ta ở giữa còn khách khí làm gì? Diệp Hàn thuận miệng nói ra. Đinh Tiếu Tiếu đã từng không chút do dự đem cái kia độn phù đưa cho hắn. So sánh với cái kia có thể cứu mạng độn phù, cái này theo đại dương phần thiên thuật đổi đến hoang nguyên tố tâm pháp còn thật không tính là gì. Chỉ là Diệp Hàn vừa nói xong, liền nhìn thấy Đinh Tiếu Tiếu khuôn mặt hơi đỏ lên. Thân thủ cầm qua ngọc giản trong tay của hắn liền ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tu luyện. Ta nói sai cái gì không? Diệp Hàn gãi gãi sau gáy. Thần thức toàn lực trải rộng ra. Mật thiết chú ý lấy thần thức phạm vi bên trong hoang nguyên tố động tĩnh. Đinh Tiếu Tiếu tại tu luyện tâm pháp. Tuyệt không thể để cho nàng lọt vào hoang nguyên tố công kích. Đại khái nửa nén hương về sau, Diệp Hàn đột nhiên cảm giác được thần thức phạm vi bên trong có một tia hoang nguyên tố tựa hồ có chút không giống. Diệp Hàn lập tức triệu tập thần thức quan sát đến cái kia tia hoang nguyên tố. Quả nhiên, ngay tại Diệp Hàn vừa mới chú ý tới dị thường thời điểm, cái kia một chỗ hoang nguyên tố tựa như là chịu đến tác động một dạng, trong nháy mắt hướng cùng một chỗ ngưng tụ. Một cái hô hấp về sau, một cái hoang thú trong nháy mắt xuất hiện tại Diệp Hàn giữa thần thức. Diệp Hàn không chút nghĩ ngợi, liền ngưng kết một đầu mãng thú. Chỉ là không đợi hắn đưa tay đem cái kia mãng thú đánh đi ra, hắn thần thức liền chú ý đến Đinh Tiếu Tiếu trong tay động tác. Đi, một tiếng khẽ kêu, chỉ thấy Đinh Tiếu Tiếu song trưởng đẩy, một con mãng xà hình dáng hoang thú liền tuột tay mà ra, hướng về lúc trước xuất hiện đầu kia hoang thú bay đi. Nhiều lần xé rách, Đinh Tiếu Tiếu tế ra hoang thú rốt cục tiêu diệt đối phương. Quy lực ngược lại là có thể, chính là cái này mãng xà bộ dáng để cho ta cảm giác có chút xấu xí. Đinh Tiếu Tiếu đứng dậy, vỗ vỗ tay nói ra. Diệp Hàn gật gật đầu biểu thị đồng ý. Hắn cũng cảm thấy một cái đường đường hoang thú lại bị ngưng tụ thành một con mãng xà bộ dáng, quả thật có chút không đủ uy vũ. Nhưng bất đắc dĩ đại dương phần thiên thuật chỉ có 3 thức đầu, có thể ngưng kết thú chỉ có cái này 3 loại. Mà cái này thức thứ 2 hỏa mãng đã coi như là so sánh uy vũ, có đối phó hoang thú thủ đoạn, rốt cục có thể không cần lo lắng cái kia xuất quỷ nhập thần hoang thú, giải quyết hoang thú vấn đề. Tiếp xuống tới liền phải nghĩ biện pháp tiến vào đan tháp tầng 7. Diệp Hàn, ta chỉ sợ nhiều nhất chỉ có thể đến tới nơi này. Muốn có được đan tháp tầng 6 tán thành, cần luyện chế ra một lò lục phẩm đan dược. Mà ta vừa mới đột phá ngũ phẩm đan sư. Đinh Tiếu Tiếu có chút tiếc nuối nói ra. Đan tháp giao lưu hội còn 1 tháng nữa thời gian, tăng thêm sớm đến thời gian có thể sử dụng tại đan tháp bên trong thời gian, chỉ sợ cũng chỉ có hơn 20 ngày. Mặc dù nàng tự tin thiên phú còn có thể, nhưng 20 ngày thời gian đột phá đến lục phẩm đan sư vẫn còn có chút khoa trương. Diệp Hàn gật gật đầu. Đinh Tiếu Tiếu có thể đi đến đan tháp tầng 6, đã coi như là đạt tới mong đợi. Chỉ là có một chút Diệp Hàn không hiểu. Hai bọn họ nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói đều không phải là đan tháp đệ tử. Cho dù là đi đến nơi đây, các loại sau khi đi ra ngoài, người khác lại làm sao biết bọn họ có phải hay không thực sự đến đan tháp tán thành. Nói một cách khác, đan tháp mỗi một tầng đệ tử trên người có cái gì đặc thù ấn ký sao? Diệp Hàn đem chính mình nghi vấn nói cho Đinh Tiếu Tiếu. Đã thấy Đinh Tiếu Tiếu cười thần bí nói. Ra đan tháp ngươi liền biết. Diệp Hàn không quan tâm trên người mình có thể hay không bị đan tháp đánh lên cái gì dấu hiệu. Hắn chỉ là thay Đinh Tiếu Tiếu lo lắng. Đinh Tiếu Tiếu có thể đi tới nơi này. Cơ hồ lấy mạng đổi lấy. Như là đến thời điểm ra đan tháp còn không tính đan tháp đệ tử. Không có thể tham gia đan tháp giao lưu hội lời nói. Cái kia đối với Đinh Tiếu Tiếu tới nói tuyệt đối là cái đả kích. Bất quá nhìn Đinh Tiếu Tiếu một bộ thần bí bộ dáng. Hiển nhiên chính mình lo lắng là dư thừa. Diệp Hàn cũng không hỏi thêm nữa. Lấy ra đan lô, liền ngồi xếp bằng làm xuống tới. Tiếu Tiếu, ta trước luyện chế một lò lục phẩm đan dược. Nếu như ta có thể luyện chế thành công. Chỉ sợ ta liền muốn trực tiếp đi đan tháp tầng 7. Ta từ nơi này ra ngoài thời điểm. Hội mang đi ngươi cùng Lộc Bính thân một tia hồn phách. Chờ ta ra đan tháp. Liền đem ngươi cùng Lộc Bính thân hồn phách chế thành hồn bài. Đến thời điểm phụ thân ngươi liền có thể dùng hồn bài đem các ngươi mang đi ra ngoài. Diệp Hàn đối. Đinh Tiếu Tiếu nói ra. Đây là hắn duy nhất có thể nghĩ đến để Đinh Tiếu Tiếu đi ra đan tháp biện pháp. Ta cũng nghĩ như vậy. Chỉ là Diệp Hàn, ta có một điều thỉnh cầu. Xem như cá nhân ta thỉnh cầu. Hy vọng ngươi không nên cự tuyệt ta. Đinh Tiếu Tiếu chừng lấy thật to ánh mắt. Trong đôi mắt đẹp ngậm lấy một tia khiến người ta không đành lòng cự tuyệt chờ đợi. Diệp Hàn nhìn lấy Đinh Tiếu Tiếu một đôi mắt to ngập nước. Thầm nghĩ trong lòng rốt cục đến. Đinh Tiếu Tiếu trong mắt không có một tia vào không được đan tháp tầng 7 thất lạc. Hiển nhiên là ôm lấy cái kia loại ý nghĩ. Tiếu Tiếu, lấy ta và ngươi phụ thân quan hệ. Ta tự nhiên không hy vọng nhìn đến Thiến Hồ học viện tại đan tháp giao lưu hội phía trên bị hắn ba. Nhà so đi xuống. Mặc dù nói trước đó bị Phượng Ly trục xuất học viện lúc không có một người đứng ra thế ta nói chuyện. Nhưng ta đại nhân đại lượng. Loại chuyện nhỏ nhặt này cũng đồng thời sẽ không để ở trong lòng. Lại nói hiện tại Phượng Ly đã chết. Ta xoắn suýt cái này đồng thời không có ý nghĩa gì. Ngươi như là đã mở miệng. Ta cũng không có cự tuyệt ngươi lý do. Nhưng ta vẫn là trước đó ý tứ. Có thể hay không để cho ta xuất thủ. Còn phải xem phụ thân ngươi có thể khôi phục hay không ta Thanh Hồ học viện đệ tử thân phận. Diệp Hàn nghiêm túc nói ra. Nghe đến Diệp Hàn nói như vậy. Đinh Tiếu Tiếu tựa hồ rốt cục thở phào. Cái kia thật to ánh mắt nhất thời hóa thành hai bánh cong cong Nguyệt Nhi. Vui vẻ nói ra, Diệp Hàn, tin tưởng ta, phụ thân ta nhất định có biện pháp. Hừ hừ, lần này chúng ta nhất định muốn cho hắn ba đại học viện một kinh hỉ. Diệp Hàn nhìn lấy Đinh Tiếu, Tiếu nhíu lại cái mũi một bộ ý chí chiến đấu sục sôi bộ dáng. Trong lòng tựa hồ cũng nhận cảm nhiễm, hắn cũng muốn kiến thức một chút. Đồng dạng là bốn tiểu đan tháp đệ tử. Đến cùng có cái gì không giống nhau địa phương. Lời không nói nhiều. Diệp Hàn trực tiếp gọi một gốc vạn năm huyết tinh thảo. Hắn không định lại ấp ủ. Mà chính là trực tiếp luyện chế lục phẩm đan dược. Đến mức gọi vạn năm học tinh thảo. Hắn là muốn luyện chế một lò huyết tinh đan. Chỗ lấy lựa chọn huyết tinh đan. Là bởi vì tam sinh đan bên trong có huyết tinh thảo. Diệp Hàn là muốn thừa dịp luyện chế huyết tinh thảo cơ hội. Nhiều làm quen một chút huyết tinh thảo đặc tính. Còn nữa cũng là bởi vì huyết tinh đan là một loại cường đại luyện thể thánh dược. Hắn đã sớm muốn luyện chế. Chỉ là khổ vì trên thân không có dư thừa huyết tinh thảo. Quả nhiên, Diệp Hàn vừa mới kêu lên huyết tinh thảo tên. Thì có một gốc toàn thân huyết hồng huyết tinh thảo xuất hiện ở trước mặt hắn. Đối với đan tháp bên trong liền huyết tinh thảo đều có. Diệp Hàn tự nhiên không hiếm lạ. Trước đó tại nhiệm vụ đại sảnh, hắn chỉ thấy qua thu thập huyết tinh thảo nhiệm vụ. Huyết tinh thảo luyện chế huyết tinh đan. Cũng không cần hắn phụ liệu. Cũng là trong lúc vô hình giảm xuống luyện chế huyết tinh đan độ khó khăn. Đối với luyện chế huyết tinh đan, Diệp Hàn lòng tin tràn đầy. Thế mà chính làm hắn đem huyết tinh thảo ném vào đan lô lúc. Lại nghe được một tiếng cự đại rít gào âm thanh. Đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Nếu như chỉ là cái này rít lên một tiếng. Diệp Hàn ngược lại cũng không thèm để ý. bởi vì Đinh Tiếu Tiếu không dùng luyện đan, ngược lại là có thể thay hắn ngăn trở cái kia một cái hoang thú. Thế mà đón lấy cái kia một tiếng tiếp theo một tiếng gào thét, để Diệp Hàn trên mặt nhất thời xuất hiện vô cùng lo lắng chi sắc. Hắn không thể không thu hồi huyết tinh thảo, dừng lại, bởi vì cái kia rõ ràng là một đám hoang thú đang gầm thét. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.